Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1166, chương 1167, cứu viện Triệu Tuyền Cơ. Hệ thống đại gia, gia lần này ngươi rất vui vẻ có phải là? Cầm mang theo một tia ánh sáng xanh lục tha thứ thẻ. Lý Huyền Dạ trong lòng giờ khóc giờ cười. Muốn nói tới thẻ vô dụng đi. Vậy khẳng định là lừa mình dối người. Loại này tự mang nhân quả luật thẻ không có yếu. Chỉ cần dùng thật tốt, có thể đưa đến khó có thể tưởng tượng hiệu quả. Thế nhưng này tha thứ thẻ có chút làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Trước hết phạm sai lầm có khả năng sử dụng. Này chẳng phải là xúi dục Lý Huyền Dạ đi làm chuyện xấu tiết tấu. Có thẻ này, Lý Huyền Dạ mặc kệ là đi giết người phóng hỏa vẫn là làm gì thương thiên hại lý chuyện xấu. Đều sẽ bị người tha thứ. Nhưng kết quả mặc dù là được tha thứ, nhưng đối với Lý Huyền Dạ bản thân mà nói, nếu quả như thật là làm thinh chuyện xấu, cái kia tất nhiên sẽ ở đạo tâm bên trên lưu lại vết tích. Đối với tâm tình của hắn là sẽ có lớn ảnh hưởng. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ cái gọi là chuyện xấu, là chỉ vi phạm với hắn tự mình ý chí sự tình. Chỉ riêng giết người phòng cháy mà nói, Lý Huyền Dạ cho đến tận này cũng không biết giết bao nhiêu người. Giới tu luyện bên trong công thành danh toại chủ, người nào không phải máu tươi đầy tay. Cái này thật sự là nước thái qua quýt bình bình. Giết liền giết, còn cần bị người tha thứ. Cho nên nói, tấm tạp phiến này to lớn nhất giá trị vẫn là tại với. Làm Lý Huyền Dạ đắc tội rồi một số thực lực của hắn không tư cách đi trêu chọc đối thủ lúc. Là có thể dùng nó đến phòng ngừa một hồi họa sát thân. Nói thí dụ như, Lý Huyền Dạ không cẩn thận tái rồi một vị trí tôn. Người ta truy giết đến tận cửa thời điểm sử dụng tha thứ thẻ. Nói không chắc còn có thể ngồi xuống cùng vị này trí tôn nâng cốc nói chuyện vui vẻ đây. Khụ khụ, quá vô sỉ. Nói tóm lại, tha thứ thẻ và trước đây từng chiếm được tha thứ mũ công năng tương tự. Nhưng phạm vi càng rộng hơn một điểm. Nhưng vẫn là không đạt đến Lý Huyền Dạ mong muốn. Xem như là hơi thiệt thòi. Lại qua nhất ngày, bốn phía tiên nguyên khí hơi có chút khôi phục. Lý Huyền Dạ lại bắt đầu hút thu lại. Lần này dùng nhất ngày chỉ hút nhận được hơn 10.000 thăm dò năng lượng. Lý Huyền Dạ cũng không lãng phí. Toàn bộ đổi thành tu luyện Bảo Dương. Thăng liền cấp 3 đạt đến thiên đạo thượng vị 18 cấp. Nếu như cho Lý Huyền Dạ đầy đủ thời gian, hắn thậm chí có lòng tin có thể ở đây đột phá tới tôn cấp. Thế nhưng thái thượng nguyên thủy trời chiều không gian áp chế hiệu quả quá bá đạo. Lý Huyền Dạ hai ngày nay hạ xuống. Tinh thần lại bắt đầu uể oải lên. Hiện tại chuyện gì cũng không làm được. Chỉ có thể ngóng trông Triệu Tuyền Cơ về sớm một chút. Chờ mãi. Nhưng mà 3 ngày trôi qua. Lý Huyền Dạ nhưng không chờ đến Triệu Tuyền Cơ xuất hiện. Triệu Tuyền Cơ nói nàng 3 ngày tất nhiên trở về. Cái kia liền sẽ không ăn nói lung tung. Chẳng lẽ là gặp nguy hiểm gì? Lý Huyền Dạ không dám khinh thường. Vội vã đánh thức chính đang ngủ say Mộc Âm. Mộc Âm biết được về sau. Đại Mi cau lại nói. Dìu ta lên. Chúng ta tiến vào Tiên Nguyên Đảo. Tuy rằng mục tiêu biểu hiện ngạo kiều. Nhưng nội tâm vẫn là rất quan tâm Triệu Tuyền Cơ an nguy a. Chỉ bất quá. Hai người bọn họ vô cùng suy yếu người. Thậm chí cần giúp đỡ lẫn nhau mới có thể bước đi. Trạng thái như thế này làm sao có thể đủ tiến vào Tiên Nguyên Đảo. Sợ là đi không xa lắm liền biến thành tiên thú món ăn trên bàn đi. Lý Huyền Dạ do dự một chút. Nói, mẹ nuôi, ta trước tiên đưa ngươi đi kình trên đảo nghỉ ngơi. Sau đó ta đi tìm Triệu Tuyền Cơ. Tiểu tử thúi. Người nghĩ ta thiên âm nữ thần là ai? Ngươi là ở đáng thương ta. Lời còn chưa dứt, Mộc Âm đều mềm oạt ngã xuống Lý Huyền Dạ trên thân. Lý Huyền Dạ cười khổ nói. Xin lỗi nữ thần, đem Mộc Âm đưa đến kình trên đảo. Để cá voi bảo vệ tốt nàng. Lý Huyền Dạ sau đó liền bẻ gãy trở lại tiên nguyên trên đảo. Trực tiếp tiến vào âm thanh trạng thái bắt đầu hướng về trong đảo xuất phát. Vừa đi vừa lắc đầu thở dài. Này đều lúc nào a? Hai cái chí tôn bắp đùi đều không ôm. Quay đầu lại muốn để ta thực lực này yếu nhất làm chúa cứu thế. Ta cũng là gặp sợ đó a, mặc kệ trong lòng làm sao oán giận. Lý Huyền Dạ sự chú ý vẫn là tập trung đến đỉnh điểm, gắng đạt tới bảo đảm hoàn mỹ nhất ẩn nấp trạng thái. Mặc kệ có thể hay không né tránh trên đảo tiên thú, chỉ ít hắn cũng coi như làm hết sức. Nhưng là lớn như vậy tiên nguyên đảo, Lý Huyền Dạ nên làm gì tìm kiếm Triệu Tuyền cơ tâm tích đây? Xem ra chỉ có thể phát huy hắn thần huyền sư năng lực, đến tìm kiếm manh mối, đế thính thuật, huyền thính bát âm, tìm tiên quyết, dùng đầy đủ thời gian nửa ngày. Lý Huyền Dạ ở quanh thân mò tra xét một lần, rốt cục đại thể trên xác định Triệu Tuyền cơ vị trí. Sau đó hết tốc lực điều động chạy tới quá khứ. Vào đêm thời gian, Lý Huyền Dạ đã chạy ra gần 1 triệu dặm khoảng cách. Trong lúc suýt chút nữa chính diện tao ngộ một con tiên thú. May mà hữu kinh vô hiểm. Đêm đen hạ tiên nguyên đảo. Giữa bầu trời nổi lơ lửng từng đoàn tỏa ra ánh sáng thải vân. Toàn bộ thế giới có vẻ đặc biệt an yên tĩnh gì. Bàng bác tiên nguyên khí để Lý Huyền Dạ không nhịn được tham lam hít thở vài khẩu. Nhưng hắn biết nói hiện tại không biết hấp thu tiên nguyên khí thời cơ tốt. Trước hết tìm tới Triệu Tuyền cơ mới đi. Lần thứ hai khóa chặt vị trí về sau. Lý Huyền Dạ nhân màn đêm sắc tiến lên. Rất nhanh đến một chỗ sơn cố u tĩnh bên trong. Trong sơn cốc này không ngừng có từng trận quái gió gào thét mà ra. Gió lạnh mà ẩm ướt. Tuy rằng cũng ẩn chứa nồng độ không thấp tiên nguyên khí. Nhưng là cùng tiên nguyên trên đảo những nơi khác tiên nguyên khí rõ ràng không giống. Làm cho người ta một loại cảm giác bất an. Lý Huyền Dạ có chút sợ. Chỗ này trình độ nguy hiểm. Rõ ràng đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Một khi tiến vào bên trong vùng thung lũng này. Lý Huyền Dạ phỏng chừng mình có thể còn sống đi ra xác suất không đủ vô cùng nhất. Hơn nữa trải qua này hơn nửa ngày chạy đi về sau. Hắn bị chiều không gian áp chế cũng càng ngày càng mãnh liệt. Này lại cả người đều có chút chóng mặt. Có thể đứng vững gót chân đã vô cùng không dễ. Làm sao bây giờ? Có muốn hay không mạo hiểm như vậy? Nếu như Triệu Tuyền cơ thật ở bên trong thung lũng gặp nạn. Như vậy liền nàng đều giải quyết không được kẻ địch. Lý Huyền Dạ đi tới có phải là cho người khác thêm món ăn? Vô số tâm tư xông tới trong lòng. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên đột nhiên cắn một cái đầu lưỡi. Vứt bỏ hết thảy tạp niệm. Dứt khoát quyết nhiên tiến nhập bên trong thung lũng. Chuyện đến nước này. Sợ đã không giải quyết được vấn đề. Nên bốc lên hiểm trốn cũng trốn không thoát. Không bằng trực tiếp vượt khó tiến lên. Đạp vào sơn cốc bước thứ nhất. Lý Huyền Dạ linh hồn cũng cảm giác được một luồng bắt nguồn từ với bản năng run rẩy. Hắn hai chân không tự chủ được run rẩy lên. Phảng phất nhìn thấy sâu trong thung lũng thật nhiều bóng đen ở lung lay. Gào thét, rít gào lên. Khí tức quái dị lập tức liền để Lý Huyền Dạ văng một ngụm lớn linh huyết. Sắc mặt trắng bệch, nhưng dù vậy, Lý Huyền Dạ vẫn không có dừng bước lại. Hắn trái lại tăng nhanh tốc độ. Một cái đi nhanh hướng về sâu trong thung lũng nỗ lực quá khứ. Hắn thấy được Triệu Tuyền cơ bóng người. Nàng chính tay nắm lấy một cây tỏa ra mãnh liệt sóng năng lượng tiên dược ngã trên mặt đất hôn mê. Bất tỉnh, ở bên cạnh nàng, còn có vài con ngồi xổm dưới đất kỳ dị sinh vật. Bọn chúng hình thể xem viên hầu. Thân thể là màu trắng nửa trong suốt. Khuôn mặt đường viền phi thường quỷ dị. Xem một chút liền có thể khiến người ta sản sinh bóng ma trong lòng. Dòng dã 5 con dị thường sinh vật quay chung quanh ở hôn mê Triệu Tuyền cơ bên người. Cũng không biết nói đang làm gì. Tựa hồ đang không ngừng từ Triệu Tuyền cơ trên thân hấp thụ ra thần lực của nàng. Lý Huyền Dạ thấy cảnh này. Không nói hai lời vọt tới. Một cái ôm lấy Triệu Tuyền cơ liền xoay người mà chạy. 5 con dị thường sinh vật không có truy đuổi Lý Huyền Dạ. Chỉ là phát sinh chát chát tai tiếng cười quái dị. Lý Huyền Dạ một đường cuồng chạy ra khỏi sơn cốc. Nhưng sau lưng tiếng cười quái dị nhưng vẫn không có dừng lại. Hắn theo bản năng xoay người liếc mắt nhìn. Sau đó liền trợn tròn mắt. Hắn rõ ràng đã trốn ra khỏi sơn cốc. Nhưng mà quay người lại chớp mắt. Lại xuất hiện ở bên trong thung lũng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.